đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 69. Nói gì vậy? Ngươi không hề kéo chân ta. Tuyết Yếm vỗ tay nàng, nhớ lại những nguy hiểm khi tiến vào Thái Huyền Cung năm đó. Nàng hoàn toàn phong ấn lực lượng của mình, giống như một phàm nhân chân chính chém giết mở đường máu. Suýt nữa thì mất máu quá nhiều mà không tỉnh lại. Chính A Thanh đã từ bỏ nhiệm vụ của mình, không rời nửa bước, giúp nàng tỉnh lại kịp thời để nộp nhiệm vụ. Để báo đáp, nàng đã đưa A Thanh vào Thái Huyền Cung cùng mình. Chúng ta đều có thể đạt được như ý nguyện. Trình Tuyết Ý lẩm bẩm nói xong. Bạch quang trước mặt nàng và A Thanh tản ra. Lực lượng của thiên môn trực tiếp tách hai người đang nắm tay nhau ra. Tuyết Ý, Trình Tuyết Ý không nói hai lời, đi về hướng A Thanh biến mất. Ngọc Bất Nhiễm nhìn vòng sáng thuộc về nàng trên thiên trì. Nhíu mày, nhỏ giọng nói, một cái ràng buộc thôi mà, tách ra chẳng phải tốt hơn sao? Còn đuổi theo làm gì? Tình tỉ muội sâu đậm cũng không phải dùng vào lúc này. Đến cuối cùng chỉ có một người có thể tỏa sáng. Chẳng lẽ nàng còn muốn nhường lại hay sao? Nhìn chỗ ngồi trống ở giữa, sư tôn vẫn chưa đến. Chắc là đang họp mặt với các tông chủ. Cũng không biết khi nào mới đến xem đại bỉ. Truyền âm phù rung lên. Ngọc Bất Nhiễm vừa thấy là của Thẩm Nam Âm, lập tức nhận lấy. Đại sư huynh, khi nào sư tôn mới đến? Thẩm Nam Âm một lúc sau mới trả lời. Sư tôn vẫn đang nghị sự. Ta không biết khi nào người sẽ đến xem tuyển chọn. Ngọc Bất Nhiễm có chút bực bội. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Không phải chỉ để nói chuyện này chứ? Ngươi mau nói cho Trình sư muội biết. Đừng để nàng ôm hy vọng rồi cuối cùng sư tôn không đến, khiến nàng thất vọng. Hắn là người phụ trách tổ chức cuộc tuyển chọn. Biết được tin tức Tĩnh từ Pháp Tông muốn đến cũng không có gì lạ. Nhưng việc hắn biết chuyện này có liên quan đến Trình Tuyết Ý thì có chút kỳ lạ. E rằng trước Thẩm Nam Âm, Trình Tuyết Ý đã hỏi hắn về tin tức của sư tôn. Vì vậy Ngọc Bất Nhiễm mới liên hệ với Thẩm Nam Âm. Một lúc lâu sau, Thẩm Nam Âm mới nói, ta tuy không biết sư tôn khi nào sẽ đến, nhưng người đã đồng ý với ta thì sẽ thực hiện lời hứa. Ý là đã hứa thì nhất định sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đến được là tốt rồi. Ngọc Bất Nhiễm giãn mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiên trì, thúc giục, vậy ngươi tìm ta muốn nói gì? Đừng vòng vo tam quốc nữa. Nói thẳng ra đi, ta đang bận. Thẩm Nam Âm hỏi luôn, vừa rồi tại sao lại lùi thời gian bắt đầu đại bỉ lại 15 phút? Chẳng lẽ có đệ tử nào trên đạo tràng không có mặt? Là ai? Cuộc tuyển chọn đệ tử nội môn đều có thời gian bắt đầu cố định. Bao nhiêu năm nay chưa từng có ai đến muộn. Khi tuyển chọn bắt đầu sẽ đánh chuông. Ở Thanh Hư các cũng có thể nghe thấy tiếng chuông. Thẩm Nam Âm biết chuyện hoãn cũng không có gì lạ. Ngọc Bất Nhiễm tức giận nói, còn không phải tại ngươi, đến rồi thì phải ở yên đó chứ, tự nhiên lại bỏ đi giữa chừng, sợ là khiến Trình sư muội lo lắng. Đi tìm ngươi rồi, nói xong mới hoàn hồn, lại có chút do dự, dù sao cũng không loại trừ khả năng Trình Tuyết Ý không đi tìm đại sư huynh. Hắn do dự nói, Trình sư muội đi tìm ngươi sao? Ngươi nói chuyện rõ ràng với nàng chưa? Bảo nàng tập trung thi đấu, đừng phân tâm nữa. Lần này Thẩm Nam Âm rất lâu không trả lời, cuối cùng thậm chí trực tiếp cắt đứt truyền âm. Ngọc Bất Nhiễm không nhận được câu trả lời, ngây người trước sự thất lễ hiếm thấy của hắn. Bên trong Thính Kinh Đường, Thẩm Nam Âm ngồi khoanh chân bên cạnh Phó Tiêu Nhiên đang hôn mê vì bị ma khí xâm nhiễm. Lần nữa tin tưởng, ma khí dị thường mà hắn cảm nhận được khi chia tay Phó Tinh Hoa không phải đến từ người trước mắt này. Hắn hôn mê, tẩu hỏa nhập ma, chìm sâu trong cơn ác mộng, làm sao có thể ở bên ngoài Thính Kinh Đường, còn ở trong hành lang nữa chứ? Cuộc tuyển chọn bị hoãn lại 15 phút, nếu có người vắng mặt, người đó rất có thể chính là nguồn gốc của ma khí dị thường. Trước khi truyền âm cho Ngọc Bất Nhiễm, Thẩm Nam Âm đã chuẩn bị tâm lý. Đệ tử vắng mặt kia tuyệt đối không đơn giản. Nếu không, Ngọc Bất Nhiễm không thể vì người đó mà hoãn lại thời gian mở thiên môn. Hắn quá hiểu rõ sư đệ này. Mà hiện tại, Ngọc Bất Nhiễm nói cho hắn biết người không có mặt là Trình Tuyết Ý. Thẩm Nam Âm cụp hàng mi dài xuống, ánh mắt khó lường nhìn vật trong lòng bàn tay. Đôi khuyên tai vẫn chưa được tặng. Lần trước đi gặp nàng vốn định đưa cho nàng, nhưng nàng đã ngủ rồi. Hắn cũng không muốn quấy rầy. Thẩm Nam Âm chậm rãi nắm chặt tay, một lúc sau lại cất đôi khuyên tai vào giới tử. Có động tĩnh ở cửa, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tĩnh từ Pháp Tông chậm rãi bước vào. Nghị sự tạm dừng, vi sư tranh thủ đến xem cuộc tuyển chọn của các đệ tử. Thẩm Nam Âm đứng dậy, hành lễ với sư tôn. Không cần đa lễ, làm việc của ngươi đi. Thẩm Nam Âm vẫn cúi người không đứng dậy. Tĩnh từ Pháp Tông đang định rời đi, không khỏi liếc nhìn hắn thêm một cái. Sao vậy, có chuyện gì sao? Thẩm Nam Âm cúi đầu hồi lâu, giọng nói đều đều, không chút gợn sóng. Không có gì à? Không nên. Hắn nghĩ, không nên như vậy, nghi ngờ ai cũng không nên nghi ngờ nàng. Có lẽ là một vị đại năng nào đó tham gia nghị sự với sư tôn, nhân cơ hội phân thần đến quấy phá. Lần này mời bọn họ đến đây chẳng phải là để tìm ra kẻ cấu kết với ma tộc hay sao? Tóm lại tuyệt đối không phải Trình Tuyết Ý, nàng tuổi còn nhỏ, tính tình hơi ngông cuồng, nhưng điểm mấu chốt vẫn có, tuyệt đối sẽ không cấu kết với ma tộc. Nàng rời đi một lát cũng chưa xảy ra chuyện gì, chắc là có việc quan trọng, hoặc là thật sự đến tìm hắn. Hắn tin tưởng nàng, dù là ai cũng không phải nàng. Trình Tuyết Ý khi còn nhỏ từng nghe mẫu thân kể một số câu chuyện về Càn Thiên Tông. Ban đầu nàng luôn cười nói, kể những chuyện thú vị giữa các sư huynh muội, kể về những bối rối khi trưởng thành, ngay cả khi nói đến những khó khăn trong tu luyện cũng tràn đầy vui vẻ. Sau đó ở Phệ Tâm Cốc lâu ngày, nàng dường như dần dần quên đi khoảng thời gian đó, không còn nhắc đến nữa. Thỉnh thoảng Trình Tuyết Ý hỏi đến, mẫu thân nàng cũng lảng tránh, không bao giờ nhắc lại. Sau này Tuyết Ý nhớ lại, mẫu thân nàng bắt đầu thay đổi từ khi nào? Hình như là sau khi phụ thân nàng mất, mẫu thân nàng từng nhắc đến cuộc tuyển chọn đệ tử của Càn Thiên Tông. Cuộc tuyển chọn này không phải có từ ban đầu, mà là sau này mới được thiết lập để chọn ra nhiều người tài hơn. Nhưng đến nay cũng đã có lịch sử lâu đời. Cuộc tuyển chọn đệ tử thường có 3 cửa ải. Mỗi cửa ải đều có điểm riêng. Khi ra khỏi cửa ải cuối cùng sẽ tính tổng điểm. Ai đứng đầu sẽ là người chiến thắng. Cũng có một số trường hợp ngoại lệ trong cuộc tuyển chọn sẽ có cờ may mắn. Đệ tử nào tìm được cờ may mắn sẽ trực tiếp nhận được tổng điểm của cả 3 cửa ải. Nếu có thể mang theo cờ may mắn vượt qua cửa ải, cho dù trước đó không được điểm nào, cũng có thể dễ dàng giành chiến thắng. Năm đó Thẩm Nam Âm mới vào Càn Thiên Tông, khi tham gia cuộc tuyển chọn đệ tử, chính là người đầu tiên tìm được cờ may mắn, hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua cửa ải, trực tiếp kết thúc cuộc thi. Tĩnh từ Pháp Tông vô cùng hài lòng với hắn, lập tức quyết định nhận hắn làm đồ đệ. Sau đó hắn cũng không thèm nhìn tổng điểm của những người còn lại. Tuy nhiên, trong cuộc tuyển chọn lần thứ hai, người này vẫn bái nhập Tĩnh từ Pháp Tông. Hắn chính là Ngọc Bất Nhiễm. Trình Tuyết Ý đã chuẩn bị sẵn sàng, tìm được cờ may mắn rồi cất giấu, sau đó giúp A Thanh vượt qua cửa ải lấy điểm. Cuối cùng hai người cùng nhau ra khỏi cửa ải. A Thanh chỉ cần vào được nội môn là được, không nhất thiết phải bái nhập Tĩnh từ Pháp Tông. Hai người họ không có xung đột, chỉ cần điểm số cao, nhất định sẽ có trưởng lão nội môn để ý đến A Thanh. Kế hoạch của Trình Tuyết Ý rất tốt, nhưng cũng phải tìm được A Thanh mới được. Bên trong thiên môn, ánh sáng lưu chuyển, bước chân nàng nặng nề như đang đi trên sa mạc. Sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, mặt trời chói chang treo trên bầu trời. Nàng nhanh chóng toát mồ hôi. Trình Tuyết Ý dừng bước, nghỉ ngơi một lát, sau đó ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát mặt đất. Rõ ràng đang đi trên con đường núi bằng phẳng, tại sao lại giống như đang đi trên sa mạc? Trình Tuyết Ý vừa động tâm niệm, chuông bạc bên hông vang lên leng keng. Cảnh tượng xung quanh thay đổi, từ cảnh đường núi bình thường biến thành sa mạc vô tận. Ngay trước mặt nàng là cát chảy trải rộng, lực lượng mạnh mẽ, bất cứ thứ gì rơi vào đó đều sẽ bị chôn vùi. Càn Thiên Tông tuyển chọn đệ tử chứ không phải giết kẻ thù, nên khi những dòng cát chảy này cuốn người vào trong, chỉ cần kịp thời ấn lệnh bài của cửa ải thứ nhất sẽ được dịch chuyển ra ngoài. Trình Tuyết Ý gần như có thể tưởng tượng ra đã có không ít đối thủ bị loại. Sự thật đúng là như vậy. Trên thiên trì, từng quang đoàn lần lượt tối đi. Rõ ràng đệ tử tiến vào thiên môn rất đông, nhưng hiện tại số quang đoàn còn sáng chỉ còn chưa đến 50. Ngọc Bất Nhiễm nhìn Trình Tuyết Ý chằm chằm, thấy nàng phát hiện ra cát chảy không bị rơi vào, thần kinh căng thẳng của hắn mới thả lỏng xuống. Hắn nhìn sang Cung Minh trưởng lão vẫn ung dung phe phẩy quạt bên cạnh, không nhịn được lên tiếng. Đây là đệ tử duy nhất nhìn thấu được ảo thuật. Trưởng lão có thấy nàng rất lợi hại không? Là người xuất sắc nhất trong số các đệ tử này. Cung Minh trưởng lão kinh ngạc nhìn Ngọc Bất Nhiễm. Phải biết rằng vị đạo quân này luôn mắt cao hơn đầu. Tu vi khi còn trẻ cũng không thua kém gì so với các trưởng lão như bọn họ. Ngày thường nếu không có việc thì rất ít khi nói chuyện với bọn họ. Hôm nay lại chủ động bắt chuyện. Cách chương.